ngốc nghếch và phúc hắc khoan hỉ tiểu oan gia. Chương 94, khúc kỳ cùng đào tô 2. Góc truyện audio.com. Hà, quả đào nhỏ nhìn cậu với vẻ mặt bi thương. Nhìn cánh tay của cậu, ngập ngừng nói em là dựa vào tên anh đó. Anh coi nè, mặc là không phải hắc hay sao? Trần không phải là thổ hay sao? Mặc trần không phải là hắc thổ hay sao? Hơn nữa thêm chữ ca, vào rất có phong phạm lão đại cỡ nào á? Vậy em gọi là gì? Mây trắng muội muội hà. Trong đầu thầm mặc trần, không kiềm được nhớ đến mỗi mùa Tết đến. Triệu Bản Sơn cùng Tống Đan Đan diễn vở kịch kia. Sao có thể chứ? Vẻ mặt quả đào nhỏ đầy khiếp sợ nhìn cậu, tên của em hoàn toàn không có nghĩa như vậy á. Quả đào nhỏ vừa nói vừa click vào bên cạnh kiêu kiêu của hắc thổ ca. Hiện lên hai chữ đào tô. Đào tô, thẩm mặc trần nheo mắt, nhìn nickname của cô nàng. Hừ, so với của mình thì bình thường hơn nhiều. Đúng vậy anh nhìn đi, tên của em là tô đào. Đào ngược lại còn không phải là đào tô sao? Quả đào nhỏ cười tủm tỉm nhìn cậu, giải thích đầu đuôi nickname của mình. Vậy sao em không mang tên của anh cũng đảo lại? Quả đào nhỏ ngập ngừng nhìn qua kiêu kiêu của thẩm mặc trần. Nghĩ lại nghĩ vẫn là nhấp chuột đem tên cậu đổi thành thổ hắc ca, sau đó xoay đầu. Dùng ánh mắt chắc chắn mà nhìn cậu, thẩm mặc trần cảm thấy miệng mình bị kéo căng đến nỗi sắp đơ luôn rồi. Đào tử, cậu hít sâu một hơi, ý muốn làm cho mình bình tĩnh lại, sau đó dùng một giọng điệu thật sự ất là kiềm chế rồi. Mỉm cười nhìn bé ngốc nói chẳng lẽ tên anh đảo lại không phải là trầm mặc sao? Hà, quả đào nhỏ chống cằm, nghĩ ngợi rốt cuộc cũng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Vỗ đầu mình nói đúng vậy ha, sao em lại không nghĩ ra nhỉ? Con chuột trong tay quả đào một lần nữa chạy đến giao diện kiêu kiêu. Nhẹ nhàng gõ ba chữ trầm mặc thầm, sau đó quay đầu không dám chắc chắn nhìn cậu. Trên mặt cậu tuy là cười nhưng mà nhìn sao cũng giống như không được vui. Chỉ nhìn cô cười khó hiểu như vậy, nhìn đến độ cô nàng trong lòng cũng dựng cả lông. Không cần, thẩm mặc trần hít sâu một hơi, để cho cô nàng thay đổi nữa chắc sẽ bị cô nàng làm cho tức chết. Cậu đoạt lấy con chuột trong tay bé ngốc, sau đó điền một chút vào khoản mục họ tên, vì tiện ấn phím, đánh lên hai chữ, khúc kỳ, vì sao anh muốn đặt tên là khúc kỳ? Quả đào nhỏ ngốc nghếch nào đó buồn bực nhìn hai chữ này. Hình như là ngày thường anh ấy đâu có thích ăn đồ ngọt đâu. Chẳng lẽ em không biết khúc kỳ của nước ngoài trong truyền thuyết chính là đào tô của nước mình sao? Thẩm mặc trần sửa tên xong rồi, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống chẳng qua. So với đào tô thì nó tinh xảo đẹp mắt hơn, sang trọng hơn, một khối khúc kỳ nho nhỏ có thể mua được 4 khối đào tô cỡ lớn mà thôi. À, ý của anh là, bản chất của chúng ta giống nhau, cùng một loại sao, không, ý của anh là, một mình anh gấp 4 lần em. Hơn nữa, thẩm mặc trần dừng lại, hạ người thấp xuống, ở bên tai quả đào nhỏ thì thầm khúc kỳ được nhiều người yêu thích hơn so với đào tô. Đào tô tao su một thứ bánh làm bằng trái đào, khúc kỳ, bánh quy, cách trương,